Tinh tế chi thượng tướng phu nhân thị hắc hổ. Chương 147, trận thi đấu cuối cùng. Góc truyện audio.com. Chấm, Cero vừa rời khỏi học viện, gọi vào máy truyền tin của đối phương, bảo người nọ nói lại thông tin vừa rồi một lần nữa. Tần phu nhân ở nhà cùng Tần nguyên soái và Tần thượng tướng náo loạn một trận lớn. Sau đó đã bị đưa đến trang viên vùng ngoại thành. Khoảng cách khá xa, chỉ có thể nghe được thanh âm Tần phu nhân náo loạn. Người nọ lặp lại một lần nữa. Sắc mặt Cero không quá tốt. Cũng chỉ có Tần phu nhân. Vị thượng tướng phu nhân kia không có chuyện gì. Đúng vậy, hắn ở Tần gia giống như bình thường. Ta đã biết, anh tiếp tục theo dõi cho ta. Có việc ta lại liên lạc lại. Mặt Cero âm trầm cắt đứt thông tin. Một quyền nện chê y vách tường. Hai mắt màu đỏ tươi. Đáng giận, Tần nguyên soái cũng không tin sao. Cả vợ mình cũng có thể tiễn đi. Người mật báo cho Cero thu hồi máy truyền tin. Nhẹ nhàng thở một hơi. Xoay người đột nhiên phát hiện Nhạc Hiểu đứng phía sau mình. Sắc mặt trắng bệch. Nhạc Hiểu, sao anh lại ở chỗ này? Cậu có thể ở chỗ này. Vì sao tôi không thể? Nhạc Hiểu cười hỏi lại. Nhìn không khác bình thường. Người hầu hỏi thử, anh đứng ở chỗ này đã bao lâu? Nhạc Hiểu nói. Không lâu, cũng chỉ trong thời gian cậu và Tứ Vương Tử gọi cho nhau thôi. Người hầu không kịp thở phào nhẹ nhõm đã bị câu nói kế tiếp của hắn hù chết. Bùm một tiếng quỳ chê y mặt đất. Được rồi. Có chuyện gì chờ gặp thượng tướng rồi giải thích đi. Nhạc Hiểu bắt lấy cánh tay hắn. Kéo gã người hầu tay chân sụi lơ ra ngoài. Sau ngày đó, Tần gia vẫn sinh hoạt như bình thường không khác biệt. Lộ Lê trở lại Tần gia đối mặt vẫn là Tần quản gia cẩn thận tỉ mỉ quan tâm. Mọi người dường như đã quên sự kiện kia. Đã quên Tần phu nhân. Lộ Lê tham gia xong đại chiến chế tạo cơ giáp. Thành công thăng cấp đến vòng cuối thi đấu cá nhân. Giống thi đấu chiến đội. Trận thi đấu cá nhân cuối cùng 3 ngày sau mới bắt đầu. Nhưng ngày mai chính là trận thi đấu chiến đội cuối cùng. Lộ Lê cũng không dám quá qua loa. Y tận lực điều chỉnh tâm tình thật tốt. Không thèm nghĩ đến việc của Tần phu nhân và Tứ Vương Tử. Lộ Lê thu hồi cơ giáp mới vừa chế tạo. Bởi vì mỗi lần đều phải đến phòng làm việc Milo, y cảm thấy qua lại như vậy rất phí thời gian. Quyết định chế tạo mấy bộ cơ giáp rồi mới qua. Chỉ là chạy tới chạy lui như vậy không khỏi phiền toái. Lộ Lê nghĩ có lẽ y cũng nên mua một bộ dụng cụ đặt ở trong căn cứ. Chờ lúc đến phòng làm việc, lại hỏi lão sư xem. Trở lại Tần gia, Tần Tuyết cũng ở đó. Nhìn thấy y tiến vào, do dự một chút mới đi đến trước mặt. Chị dâu, em có chuyện muốn nói với anh. Lộ Lê nhìn ra được Tần Tuyết thay đổi. Không biết cô muốn cùng mình nói cái gì. Bảo cô đến phòng khách nói. Em muốn nói gì với anh? Chị dâu, mẫu thân em trước kia kỳ thật khá tốt. Chỉ là 2 năm gần đây. Tính tình bà có một chút biến hóa. Người trở nên dễ giận. Hy vọng anh đừng ghi hận bà. Trong khoảng thời gian bà ở trang viên, em sẽ chậm rãi khuyên bảo. Tần Tuyết nói ra tiếng lòng của mình. Lộ Lê nói, em yên tâm, anh không ghi hận bà. Bà là mẫu thân Tần Vũ. Nếu có thể, anh cũng muốn cùng bà hòa bình ở chung. Nếu em có thể hỗ trợ khuyên bảo, vậy không thể tốt hơn được nữa. Tần Tuyết vui sướng y gờ vạn phần. Cảm ơn chị dâu, em nhất định sẽ dùng hết khả năng khuyên mẫu thân thay đổi chủ ý, chân chính tiếp nhận anh. Lộ Lê nhìn chằm chằm gương mặt tươi cười của cô, nghĩ thầm Tần phu nhân tiếp hay không tiếp nhận y thật ra cũng không sao cả. Chỉ cần mỗi lần nhìn thấy y đừng náo loạn nữa là được. Ngày hôm sau, trận thi đấu chiến đội cuối cùng cũng bắt đầu. Lộ Lê tiến vào tinh võng cùng 4 người SD tập hợp. 4 người đều cảm thấy căng thẳng. Có thể lấy được thứ hạng cao hay không đều dựa vào ngày hôm nay. Đừng căng thẳng. Đã chạy tới bước này. Tôi tin chúng ta nhất định có thể lấy được thứ hạng cao. Cố lên, Lộ Lê cổ vũ bọn họ. Chúng em sẽ nỗ lực. Đội trưởng, tuyệt đối sẽ không kéo chân sau của anh. Bốn người cùng kêu lên. Kéo chân sau cũng không đến mức. Thực lực các cậu so với những người cùng tuổi kỳ thật không quá kém. Dù là Tống Vân Phi và Angelo, cũng không tệ. Lộ Lê trước nay không cảm thấy mình là thiên tài. Y chỉ là vận may tốt hơn so với những người khác. Từ nhỏ đã có nhận thức, khởi điểm cao hơn so với đại đa số người. Nếu không có tiền đề này, y chưa chắc sẽ có thực lực như hiện tại. Cho nên y vẫn luôn cảm thấy bọn SD vì mục tiêu mà nỗ lực rất đáng tán thưởng. Trận thi đấu cuối cùng Lộ Lê đoán trước không sai lắm. Nội dung yêu cầu mỗi chiến đội hợp tác chế tạo một bộ cơ giáp. Nhưng chế tạo ra cơ giáp không phải dựa theo số liệu thí nghiệm ai cao ai thấp để xếp thứ hạng. Cơ giáp do chiến đội chế tạo sẽ được người chọn lựa trong đại chiến chế tạo cơ giáp điều khiển. Sau đó tiến hành đối chiến. Thắng cuối cùng sẽ đứng đầu. Người điều khiển do chiến đội tự chọn lựa. Bọn họ vòng trước xếp thứ nhất. Cho nên là đội đầu tiên được chọn lựa. Đội trưởng, chúng ta chọn ai thì được. Bốn người SD nhìn hàng 36 số. Bóng người cũng nhìn không thấy. Hiển nhiên đây chỉ có thể dựa vào vận may. Bên tổ chức đại chiến chế tạo cơ giáp chắc chắn sẽ không tìm những người thực lực khác biệt quá lớn cho chúng ta. 36 cá nhân này thực lực hẳn là tương đương. Chúng ta tùy tiện chọn một người là được rồi. Lộ Lê tùy ý chọn chúng số 15. Chê y màn hình số 15 lập tức biến mất. Chỉ trong chốc lát, chiến đội khác cũng chọn xong người điều khiển cho mình. Lộ Lê một lần nữa click mở màn hình. Hình ảnh giả lập của người điều khiển số 15 xuất hiện ở mặt chê y. Sau đó giao lưu với anh ta. Lộ Lê hỏi anh ta một ít vấn đề. Sau đó lại bảo anh ta mang video đối chiến ngày thường cho bọn họ xem. Đối phương nhất nhất làm theo. Đội trưởng, vì sao muốn hỏi nhiều vấn đề như vậy? Còn xem video đối chiến? Lý Hà hỏi. Lộ Lê nói. Thói quen điều khiển cơ giáp của mỗi người đều không giống nhau. Nếu ban tổ chức để chúng ta chọn lựa người điều khiển trước, chứng tỏ chúng ta có thể nhắm vào thói quen của người điều khiển để chế tạo cơ giáp. Chỉ cần làm người điều khiển lúc sử dụng cảm thấy thoải mái, xác suất thắng đương nhiên sẽ cao hơn. Đây không phải là cơ giáp định chế sao? Bốn người cứng họng, bọn họ còn không chế tạo nổi một bộ cơ giáp. Đừng nói đến cơ giáp định chế. Cơ giáp định chế chỉ có cơ giáp chế tạo sư thực lực rất mạnh mới có thể chế tạo ra. Tay mơ như bọn họ mới học, có thể chế tạo một bộ cơ giáp đã không tồi. Người tham gia thi đấu chiến đội phần lớn là học sinh ở các học viện và đại học. Rất nhiều người đều nghĩ như vậy. Nhưng người có thể làm được cũng không nhiều. Được rồi, bắt đầu đi. Tống Vân Phi và Angelo xử lý nguyên liệu. Lý Hà và Eddie làm trợ thủ cho tôi. Thời gian chúng ta chỉ có 4 tiếng. Cần giành giật từng giây. Linh kiện chế tạo cơ giáp đều yêu cầu chiến đội tự mình chế tạo. Lộ Lê dựa theo thời gian mình chế tạo cơ giáp tính. Bọn họ chỉ có thể dư ra 1 tiếng. Đây là chỗ thông minh của ban tổ chức. Thi đấu chiến đội cần cùng nhau hợp tác. Nếu cho thời gian quá dài, bọn họ hoàn toàn có thể để cho người thực lực mạnh nhất động thủ. Nhưng bọn họ ngàn tính vạn tính, vẫn tính sót Lộ Lê. 4 tiếng, y thật sự có khả năng một người hoàn thành một bộ cơ giáp. Nhưng y không làm như vậy. Trận thi đấu này kiểm tra không chỉ là y, còn có bọn họ. Lộ Lê đem một ít linh kiện đơn giản giao cho 4 người. Rồi dùng nguyên liệu Tống Vân Phi và Angelo xử lý để chế tạo linh kiện. 5 người phân công hợp tác. Một đám linh kiện chậm rãi hiện ra trên y bàn. Lộ Lê hoàn thành linh kiện trong tay. Bớt thời gian nhìn tình hình 4 người kia. Phát hiện bọn họ khá ổn. Trong lòng thấy yên tâm. 1 tiếng rưỡi sau, toàn bộ linh kiện một bộ cơ giáp cần đều hoàn thành. Bốn người SD dùng ánh mắt trông mong nhìn Lộ Lê. Trong số bọn họ chỉ có SD chế tạo qua một bộ cơ giáp. Ba ngày nay không chỉ là Lộ Lê nỗ lực, hắn cũng rất nỗ lực. Trước kia chỉ có thể chế tạo cơ giáp bán thành phẩm. Hiện tại trải qua thi đấu rèn luyện, hắn đã có thể hoàn thành một bộ hoàn chỉnh. Nhưng nếu không có Lộ Lê, trận thi đấu cuối cùng bọn họ có khả năng không lấy được vị trí cao. Bởi vì trận thi đấu này khó khăn hơn nhiều so với năm ngoái. Tôi bắt đầu đây, các cậu ở một bên nhìn, thuận tiện học tập một chút. Đây là một cơ hội khó có được. Tôi sẽ vừa làm vừa giảng giải cho các cậu. Lộ Lê cũng vừa học chế tạo cơ giáp không lâu. Nhưng tri thức dự trữ của y dạy mấy con chim non này vẫn dư giả. Bốn người biết y rất lợi hại. Thật sự có thể chế tạo một bộ cơ giáp. Đội trưởng còn muốn dạy bọn họ. Đây chính là cơ hội tốt xưa nay chưa từng có. Khoa chế tạo cơ giáp trong học viện tuy cũng có giáo viên chỉ dạy. Nhưng giáo viên đều chỉ nói rõ lý thuyết. Rất ít khi thực tiễn cho bọn họ. Khiến bọn họ gặp được vấn đề cái biết cái không. Cuối cùng vẫn là dựa vào tự mình nỗ lực học tập. Đội trưởng, chúng ta thật sự có thể chứ? SDK Iota CS động hỏi. Đúng vậy, giáo viên học viện rất ít khi một bên thực hành một bên giảng giải cho bọn em. Đều là để chính bọn em tự lý giải. Ba người Lý Hà cũng phụ họa. Tôi nói có thể thì có thể. Tôi muốn bắt đầu. Các cậu xem cẩn thận. Trước khi thi đấu, Lộ Lê đã hỏi qua Milo đại sư. Mới biết được những bản vẽ cơ giáp đó đều tương đối thường thấy. Cho dù truyền ra cũng không có việc gì. Bản vẽ thực sự tốt so với bình thường phức tạp hơn. Khó hơn nhiều. Bốn người lập tức tập trung tinh thần nhìn chằm chằm động tác của Lộ Lê. Chế tạo một bộ cơ giáp dễ dàng thất bại. Thường thường là bởi vì được cái này mất cái khác. Đối với người mới học mà nói. Chúng ta có thể chia cơ giáp thành từng bộ phận để hoàn thành. Nhưng nếu muốn không tổn hại hoặc giảm bớt khó khăn, điều này này còn cần xem bản lĩnh của cơ giáp chế tạo sư. Lộ Lê nói phương pháp như thế nào chia đoạn rồi hợp thành cơ giáp cho bọn họ. Cơ giáp sơ cấp đều không khó. SD xem xong bừng tỉnh đại ngộ. Lúc trước hắn cũng chia đoạn hợp thành để chế tạo cơ giáp. Nhưng lúc chia đoạn sai lầm, tỉ như linh kiện A có thể cùng linh kiện B hợp lại. Nhưng không thể cùng linh kiện C hợp thành. Nếu không ghép lại được thì về sau bước chế tạo kế tiếp sẽ càng phức tạp. Như vậy cuối cùng muốn kết hợp lại độ khó càng tăng cao. Đương nhiên, cũng chưa nói linh kiện A không thể cùng C linh kiện hợp lại. Nếu cơ giáp chế tạo sư có bản lĩnh mà nói. Thì cũng có thể, Lộ Lê lại giảng giải làm như thế nào bảo trì các hệ thống cân bằng bên trong cơ giáp. Đều liên quan đến động cơ. Muốn cải tạo cũng cần xuống tay từ phương diện này. Lần đầu tiên dạy học, y tận lực chọn vấn đề tương đối đơn giản. Không phức tạp, bốn người có khi xem không hiểu ra sao. Có khi lại bừng tỉnh đại ngộ. Lộ Lê nhìn đến bọn họ. Về sau giảng giải một chút về những vấn đề tương đồng. Đội trưởng, hai phần cánh tay cơ giáp sao không giống nhau. Cánh tay trái hình như dài hơn so cánh tay phải. Độ linh hoạt hình như cũng tương đối cao hơn. SD xem xong cảm thấy không phối hợp. Bởi vì người điều khiển kia là một người thuận tay trái. Nếu là cơ giáp định chế, phải căn cứ vào thói quen của người điều khiển để chế tạo cơ giáp. Cho nên cánh tay bên trái tôi đã làm chút điều chỉnh. Những thứ cậu vừa mới nói chỉ là bộ phận nhỏ. Lộ Lê còn cải tiến độ linh hoạt hai phần chân cơ giáp. Lúc trước y tham gia khảo hạch ở sở nghiên cứu phát minh cơ giáp Lan Linh đã thử qua. Đã có kinh nghiệm, lúc chế tạo cơ giáp, y đặc biệt chú ý phương diện này. SD Minh Bạch gật gật đầu. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Khi cơ giáp bọn họ hoàn thành, thời gian cũng chỉ còn dư lại hơn 10 phút. Lúc này, chiến đội khác cũng lần lượt hoàn thành cơ giáp của họ. Khác với chiến đội Phượng Hoàng, Bọn họ không có tốc độ của Lộ Lê, cho nên muốn trong thời gian quy định hoàn thành một bộ cơ giáp. Chỉ có thể phân công hợp tác, tốc độ ngược lại nhanh hơn so với Lộ Lê một chút. Hoàn thành, Lộ Lê thu hồi tinh thần lực, hô một tiếng, một bộ cơ giáp cao tới 3,5 mét đứng trước mặt 5 người. Vì không có nguyên liệu sơn phủ, cho nên ngoại hình hơi khó coi, nhưng rất có khí thế. Lý Hà vội vàng nói, đội trưởng, mau thí nghiệm số liệu một chút. Phòng thi đấu có sẵn máy trắc nghiệm, chỉ cần đặt trước cơ giáp, giả quét mỗi bộ phận, số liệu sẽ hiện ra ở trên màn hình dụng cụ. 4 người gấp không chờ nổi. Khi số liệu hiện ra, bọn họ đều choáng váng, không thể tin được số liệu cao như vậy. Đội trưởng, đây đúng là chúng ta chế tạo sao? Angelo đã xử lý nguyên liệu hưng phấn hỏi. Tôi không thể tin được tôi cũng tham gia chế tạo bộ cơ giáp này. Tống Vân Phi ở trong lòng hô hoán. Kaiota CS động đến đỏ mặt. Lý Hà nói. Này nếu là ở hiện thực, bộ cơ giáp có thể bán được với giá của cơ giáp cấp E. Cậu cũng chỉ có tí tiền đồ này. Cơ giáp cấp E tính cái gì? Chúng ta về sau phải chế tạo được cơ giáp trung cấp, thậm chí cơ giáp cao cấp. SD cười nhạo, Lý Hà hừ hừ, tôi nguyện ý trước hết chỉ có chút xíu tiền đồ này. Lộ Lê ngắt lời bọn họ, đừng nhiều lời, thời gian thi đấu kết thúc, kế tiếp mới là vở kịch lớn. 4 người lập tức đứng đắn lên, cơ giáp chế tạo ra còn chưa phải kết quả cuối cùng. Bọn họ còn phải đợi người điều khiển dùng cơ giáp này đánh bại chiến đội khác. Nhưng bọn họ đều tự tin. Cơ giáp số liệu cao như vậy, nếu còn thắng không được, chỉ có thể nói người điều khiển cơ giáp thực lực quá cùi bắp. Chương 148. Kết thúc. Cách chương.